Chương 215, Hiến tế lục đạo tiên nhân chi hồn, canh thứ 5. Cái kia trận pháp xuất hiện trong nháy mắt, một loại phảng phất ngàn tỷ năm trước cổ xưa khí tức trong nháy mắt tiết lộ mà ra. Sato Jōsuke vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm nghị lên, dù sao coi như là cường đại như hắn, QNZ cảm giác được một luồng có thể nói khí tức kinh khủng. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, mặc dù là hắn tựa hồ QNZ không thể chiến thắng luồng hơi thở này chủ nhân. Nay vẫn là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lần thứ nhất sử dụng cái này nghi thức, vì lẽ đó mặc dù là nắm giữ cái này hiến tế năng lực xạ tổ dạy ổ sủ kẻ QNZ không biết trận pháp này nguyên lý, dù sao đây chỉ là ác ma thân thế mang vào một cái công năng. Nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ là người nào, hắn cường dạ mạ tổ tự tin cũng sẽ không cho phép hắn liền như vậy e ngại một luồng không biết nơi nào đến khí tức. Chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhìn mình trước mắt cái này cổ xưa phức tạp trận pháp nở nụ cười, sau đó bàn tay trên trực tiếp lộ ra từng luồng màu xanh sẫm ác ma lực lượng, chỉ thấy những người ác ma lực lượng đang tuân ra xạ tổ dạy ổ sủ kẹ sáu lẻ loi thân thể trong nháy mắt. Những người màu xanh sẫm ác ma lực lượng thật giống như được cái gì triệu hoán như thế, trực tiếp liền hướng về hắn trước người cái kia cổ xưa cự trận pháp lớn mà đi. Cái kia cổ xưa trên trận pháp phức tạp phù hiệu trong nháy mắt liền bị những người màu xanh sẫm ác ma lực lượng nhuộm đẫm sáng lên đến, thật giống như từng cái thiêu đốt cháy quang tuyến bị làm nóng. Một loại không tên cảm giác sợ hãi trong nháy mắt từ cái kia cổ xưa trên trận pháp lưu lậu mà ra, đồng thời theo cái kia ánh lửa không ngừng lan tràn ra, cái kia cổ xưa trên trận pháp đột nhiên xuất hiện một cái to lớn sáu mang tinh pháp trận. Cái kia sáu mang tinh pháp trận xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ bão cắt trong thế giới đột nhiên liền từ trên mặt đất bay lên một đạo khủng bố ánh sáng. Đạo kia thông thiên mà lên ánh sáng phảng phất thông thiên triệt địa, trực tiếp liền từ trên mặt đất liên tiếp đến cái kia cao cao trên bầu trời. Toàn bộ thế giới bên trong đột nhiên sáng lên một đạo quỷ dị hào quang màu xanh lục, vô số ngọn núi bị này đạo quỷ dị ánh sáng trực tiếp chiếu rọi, bầu trời đột nhiên trơn lên tối om om lên, toàn bộ giữa bầu trời chỉ còn giữ lại hào quang màu xanh lục này. Ngay ở này hào quang màu xanh sấm thông thiên triệt địa thời gian, cả cụ dạ cùng xuất sủ kỳ hạ mù dạ trong nháy mắt giáng lâm ở thế giới này, chỉ thấy ở thế giới này một cái nào đó tối om om địa phương xuất hiện một cái quỷ dị bờ lách hồ lệ. Xuất sủ kỳ hạ mù dạ cùng cả cụ dạ bóng người chậm rãi nổi lên. Chỉ là ở tại bọn hắn nổi lên trong nháy mắt, một đạo màu xanh sấm quỷ dị ánh sáng trong nháy mắt chiếu xạ qua đến. Hai người bọn họ xuất hiện ở đến trong nháy mắt liền bị đạo hào quang này chiếu rọi. Một luồng không thể tưởng tượng nổi hàn ý trong nháy mắt từ trong lòng bọn họ lan tràn đi ra. Đây là cái gì quang ta dĩ nhiên gặp có một luồng nồng đậm bất an cả gù dạ nhìn chu vi cái kia tràn ngập hào quang màu xanh lục, trên mặt cho thấy một loại kinh ngạc. Hắn ột xuột xủ kỷ cả gù dạ đường đường trả cờ dạ thủy tổ, ngày hôm nay lại bị một đạo hào quang màu xanh lục cho làm cho hãi hùng khiếp vía. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Mặt xuất xù kỳ đi nhìn phía xa cùng với cái kia ở khắp mọi nơi hào quang màu xanh sẫm hơi nhướng mày, khỏe miệng vì vì dương lên, nói ra một câu để cả gù dạ khắp cả người thân hàn lời nói. Ngươi có hay không cảm thấy này đạo hào quang màu xanh sẫm phi thường xem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tên kia loại kia đặc thù năng lượng cả gù dạ nghe vậy sau sắc mặt đỗng nhiên hoàn toàn biến đổi lên. Chỉ thấy Na Nở Dê ngẩng đầu lên nhìn phương xa cái kia ở khắp mọi nơi hào quang màu xanh sẫm, trong lòng cái kia mặt bất an Cu Nở Dê phát lớn mạnh đây không thể là tên kia làm ra đến đi mặc dù là ta Cu Nở Dê không thể trong nháy mắt này tiêu hao nhiều như vậy trả cờ dạ hơn nữa xả tổ dạ ổ sủ kẻ trả cờ dạ lượng làm sao có khả năng. So với ta nhiều cả gũ dạ trực tiếp phủ định xuất sủ kỳ hạ mù dạ trong lời nói ẩn chứa tin tức. Xuất xù kỳ hạ mũ dạ thì lại chỉ là tùy ý một nhún vai, sau đó trực tiếp mở miệng nói đến, không cần nhìn, để chúng ta trực tiếp đi hướng về cột sáng kia vị trí đi ta có một loại dự cảm. Sato dạ ổ sủ kẻ quái vật kia nhất định ở nơi đó chờ chúng ta cả gù dạ kỳ quái nhìn cái kia thông thiên triệt để to lớn màu xanh sẫm cột sáng một chút. Lập tức trực tiếp đứng dậy hướng về cái kia cột sáng bay đi. Xuất xù kỳ hạ mũ dạ thấy thế cu nở dê trực tiếp đứng dậy hướng về cái kia cột sáng bay đi. Sato dạ ổ sủ kẹ nhìn mình trước mắt đột nhiên xuất hiện to lớn cột sáng, một loại chấn động cảm giác trong nháy mắt truyền ra, chỉ thấy Sato dạ ổ sủ kẹ tiến lên đưa tay ra tiếp xúc được cái kia to lớn cột sáng trong nháy mắt. Sato dạ ổ sủ kẹ cả người trong nháy mắt liền bị cột sáng kia cho hút vào. Mà lục đạo tiên nhân linh hồn trong nháy mắt này hóa thành thực chất xuất hiện ở cái kia to lớn cột sáng đỉnh điểm nhất. Từng luồng khủng bố ác ma lực lượng trong nháy mắt liền từ cái kia cổ xưa trong trận pháp điên cuồng tiết lộ mà ra, cũng trực tiếp liên thông thiên địa điên cuồng tràn vào đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể bên trong. Từng luồng khó có thể hình dung khoan khoái cảm trong nháy mắt liền trải rộng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ toàn thân, trong thân thể hắn ác ma lực lượng trực tiếp đang nhanh chóng bổ sung lên. Linh hồn bị hao tổn địa phương QNZ trong nháy mắt này có thể hoàn toàn chữa trị không? Rốt sủ kỳ hạ mụ dạ cùng cả gụ dạ thân hình chậm rãi từ chân trời liền đi đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vị trí to lớn cột sáng bên cạnh. Rốt sủ kỳ hạ mụ dạ nhìn cái kia nạ mờ ở to lớn màu xanh sẫm trong cột sáng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Hắn có thể cảm giác được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia nguyên bản yếu ớt khí tức vào đúng lúc này dường như quả cầu tuyết bình thường khủng bố tăng vọt. Vì lẽ đó liền ở một khắc tiếp theo, rốt sủ kỳ hạ mụ dạ trong mắt hồng mang lóe lên, màu sắc rực rỡ sở xạ nụ trực tiếp xuất hiện ở trên bầu trời, to lớn màu sắc rực rỡ đao võ sĩ trong nháy mắt liền bị rốt sủ kỳ hạ mụ dạ sở xạ nụ cầm ở trong tay. Còn không mau ra tự trịa gian xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái này nì rụt ngươi lẽ nào muốn cùng cái này thời điểm toàn thịnh quái vật đánh nhau à, rốt sủ kỳ hạ mụ dạ trực tiếp đối với ngô cờ ở một bên cả gù dạ giận dữ hét. Cả gù dạ bị xuất sủ kỳ hạ mù dạ gào thét sau, trên mặt xuất hiện một vệ ý lạnh, nhìn qua tựa hồ muốn trở mặt, nhưng nàng liếc mắt nhìn hơi thở kia không ngừng bành trướng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, mi tâm trong nháy mắt xuất hiện một vệ thận trọng. Chỉ thấy cả gù dạ nơi chán luân hồi xạ dìn gẳng xoay một cái, tương tự một cái to lớn sở xạ nụ xuất hiện ở trên bầu trời. Không có cách nào, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trận pháp này thực sự là quá khổng lồ. Tuy rằng bọn họ có mạnh mẽ nỉ rụt có thể phá hoại trận pháp này ịp cả cụ, thế nhưng ai biết nếu như chỉ phá hoại một điểm, có thể hay không đối với trận pháp này tạo thành cái gì ảnh hưởng. Mà bọn họ cảm nhận được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khí tức không ngừng bành trướng, bọn họ ba. Sáu trong lòng cái kia mặt bất an đã gần như tăng gờ ập tở đôi trướng lên. Chỉ thấy hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Dồn dập khống chế cái kia to lớn sở xạ nụ nâng lên cái kia to lớn đao võ sĩ quay về cái kia to lớn màu xanh sẫm cột sáng chính là một đao chém tới. Hơn nữa hai người lựa chọn địa phương là nhất trí. Cả gù giả cùng xuất sủ kỳ hạ mù giả muốn một chiêu phá hoại cái này khiến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khí tức không ngừng bành trướng trận pháp. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở cái kia to lớn màu xanh sẫm trong cột sáng tự nhiên khu nở dê cảm nhận được cả gù giả cùng xuất sủ kỳ hạ mù giả đến. Nhưng hắn bây giờ nà mờ ở khôi phục thương thế cùng năng lượng thời khắc mấu chốt, căn bản không thế ra tay, vì lẽ đó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cả gũ dạ cùng xuất sủ kỳ hạ mù dạ công kích giáng lâm. Nhưng ngay ở cả gũ dạ cùng xuất sủ kỳ hạ mù dạ công kích giáng lâm thời gian, cái kia phảng phất thông thiên triệt để to lớn màu xanh sẫm cột sáng lại đột nhiên bùng nổ ra một loại quỷ dị ánh sáng.